Bán Tiên, chương 56, báo thù rửa hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lung lay sắp đổ, Trình Sơn Bình đỡ vách động, lại không chịu được nữa, theo vách động chậm rãi đi xuống, cùng sử dụng lực quay đầu xem ra, nhuốm máu thân kiếm thấu xuyên tại trước ngực hắn, ánh mắt của hắn quét qua mấy người, cuối cùng khóa ổn định ở Dữ Khánh trên thân, trong mắt tràn đầy không cam lòng, thật hận, ngồi trên mặt đất kéo dài hơi tàn lấy, mồm mép bắt đầu nhỏ máu. Thiết Diệu Thanh ba người cũng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dữ Khánh, chỉ thấy Dữ Khánh trên tay đã trống không, trên lưng treo lấy vỏ kiếm cũng là không, chi kia trên mặt đất khắc họa đồ án kiếm đã theo tay hắn bên trên tan biến. Coi như không thấy, ba người chỉ dựa vào thính giác cũng có thể phát giác là ai ra tay, chẳng qua là không thể tin được mà thôi, nghĩ muốn tận mắt xác nhận một chút. Dù cho tận mắt thấy, ba người cũng khó mà tin được cái này muốn vào kinh thành đi thi thư sinh lại đột nhiên giết người, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt bọn họ. Dữ Khánh không cùng ba người tầm mắt trao đổi, hai tay chậm rãi túi tại trước bụng, mặt không biểu tình, giống như không có quan hệ gì với hắn. Hắn sở dĩ ngay từ đầu không nói ra Trình Sơn Bình là nội gian, là bởi vì không dám hứa chắc nói ra bọn hắn liền có thể tin, chính mình dù sao cũng là người ngoài. Cũng không dám hứa chắc nói ra bọn hắn là có thể đem Trình Sơn Bình khống chế, những người kia nếu không trước khống chế lại Trình Sơn Bình, đối mặt lên án, Trình Sơn Bình không thừa nhận đều là thứ hai, một khi hắn lên án chọc giận Trình Sơn Bình, hắn có thể không phải là đối thủ của Trình Sơn Bình. Hắn cùng Trình Sơn Bình thực lực chênh lệch cách xa, hai người ở vào không ngang nhau địa vị, đây là mấu chốt nhất. Hắn chính là muốn mượn những người này tay khống chế lại Trình Sơn Bình, chính là muốn mượn những người này tay nhường Trình Sơn Bình mất đi năng lực phản kháng, bằng không thì làm sao có thể báo thù rửa hận. Ngươi làm gì? Thiết Diệu Thanh bộc phát ra đối với hắn gào thét, nằm mơ cũng không nghĩ tới vị này sẽ nuốt lời. Tôn Bình vợ chồng đã song song bước ra vọt đến Trình Sơn Bình bên người, đỡ người. Dù sao tương giao nhiều năm, vô ý thức muốn thi cứu, lại phát hiện là chí mạng sát chiêu, nhất kiếm xuyên tim, đã không có cứu, kiếm nhất rút lập tức liền sẽ mất mạng, đã ở cái kia lật qua lại tròng trắng mắt, thân thể khẽ run, khí tức tốc độ cao biến yếu. Ngồi xổm Tôn Bình ngẩng đầu, đối Thiết Diệu Thanh lắc đầu. Thiết Diệu Thanh tại chỗ không kìm chế được nỗi nòng, gần như cuồng loạn. A Sĩ Hành, ngươi nói tha cho hắn một mạng, vì sao nuốt lời? Dữ Khánh tới hơi chút đối mặt, không để ý nàng, mà là quay đầu nhìn về phía Tôn Bình. Tôn trưởng quỹ, ta cùng hắn không oán không cừu, sơ gặp lại hắn liền muốn giết ta, là mệnh ta lớn tránh thoát nhất kiếp. Sau không chịu bỏ qua, nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết, không thể tùy tiện đạt được mà thôi. Lần này nếu ta chưa từng phát giác, chúng ta nếu là rơi vào giám nguyên trai trên tay, ngươi làm hắn có thể không oán ta, ngươi làm hắn có thể làm cho ta dễ chịu hay sao? Việc đã đến nước này, ta vì giúp các ngươi hỏng giám nguyên trai chuyện tốt, tại giám nguyên trai mà nói, hắn cũng bại lộ, còn có hay không giá trị lợi dụng ta không biết. Ví như buông tha hắn có lẽ sẽ không oán các ngươi, vậy các ngươi không ngại đoán một cái hắn có thể hay không oán ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một phần vạn giám nguyên trai giết hắn mẫu thân, vậy cái này thù liền lớn đi, ta cũng không muốn lâu ngày đề phòng như thế cái kẻ thù. Thả hắn, coi như chúng ta bây giờ thoát thân, có hắn tồn tại, hắn nếu là giúp giám nguyên trai chặn đường chúng ta, ngươi xác định các ngươi có thể thuận lợi trở lại U Giác Phủ. Hắn hiểu rất rõ các ngươi có khả năng không quan trọng, ta còn muốn sống vào kinh thành đi thi. Tôn trưởng quỹ, hắn vẫn muốn giết ta, chẳng qua là chưa có thể đắc thủ, phản mà rơi vào trong tay ta. Tôn trưởng quỹ, xin ngài cho ta một cái không giết lý do của hắn. Quảng cáo, Tôn Bình lập tức lông mày nhíu chặt trầm ngâm không nói. Khí như muốn động thủ, Thiết Diệu Thanh hô lên lý do. Ngươi nói cho hắn một đầu sinh lộ, Dữ Khánh, ta nói chính là lão bản nương nguyện cho hắn một đầu sinh lộ ta, nhưng không có nói chính ta muốn cho hắn một đầu sinh lộ. Nhìn tận mắt nhiều năm lão hòa kế tại trong lồng ngực của mình đoạn khí, lại nghe hung thủ tại mạnh từ rào biển, Chu Thượng Biêu đỏ mắt một cái lắc mình xông về Dữ Khánh. Tôn Bình giật mình, theo sát mà ra kéo lại chồng mình. Mà Chu Thượng Biêu đã một tay kéo lấy Dữ Khánh trước ngực y phục gầm thét. Tiểu tặc, ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Tôn Bình lại đáp một tay, bắt được hắn cậy mạnh thủ đoạn quát tháo. Buông tay, nàng không biết cái thứ ba hòa tất dế đã bắt được, nàng vẫn tương đối bình tĩnh. Đỏ mắt Chu Thượng Biêu lại không chịu buông, chết sắt lấy không thả, thở hổn hển lấy, hiếm thấy không có nghe lời của vợ. Dữ Khánh thản nhiên nói, Trình Sơn Bình nếu là chưa cùng giám nguyên trai người chạm mặt, ta tin ngươi dám giết ta, này đã gặp mặt, ngươi đoán Trình Sơn Bình có thể hay không nắm nơi này có ba cái tư nam phủ hộ tống nhân viên sự tình nói cho giám nguyên trai. Ta như chết tại trên tay của các ngươi, dám nguyên trai chỉ sợ cầu còn không được, để cho các ngươi ngươi làm gì nhóm liền phải làm gì, để cho các ngươi giao ra hòa tất dế các ngươi liền phải ngoan ngoãn giao ra, các ngươi không dám không nghe theo. Phát giác được Trình Sơn Bình là nội gian, xác nhận hắn cùng cái khác cửa hàng có cấu kết về sau, hắn liền có biện pháp đem chính mình đứng ở thế bất bại. Trình độ nào đó tôi nói, A Sĩ Hành dám để cho hắn tới mạo hiểm thay kiểm tra không phải không nguyên nhân, hiểu rõ hắn. Ngươi, Chu Thượng Bưu giận không kềm được, Tôn Bình vận công nặn ra bàn tay của hắn, thuận tay đem hắn cho giật ra. Cốt sang một bên, Tiết Diệu Thanh nhìn chằm chằm Dữ Khánh giọng căm hận nói. Ngươi đã sớm biết hắn là nội gian, ngươi căn bản không phải nghĩ khống chế lại hắn xác minh cái gì, mà là muốn mượn ta tay khống chế lại hắn dễ dàng cho ngươi động thủ, ngươi ngay từ đầu liền muốn mượn ta tay giết hắn. Lúc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ Dữ Khánh dụng ý, Dữ Khánh bình tĩnh nói. Yên tĩnh bảo đảm phản đồ, dù cho khả năng xuất hiện chí mạng uy hiếp cũng muốn tiếp tục sai xuống. Nếu sớm biết lão bản nương là như thế thị phi chẳng phân biệt được, không niệm ta công, phản cứu ta sai, ta đại khái có thể cái gì cũng không nói, đại khái có thể đầu nhập vào thực lực mạnh hơn dám nguyên trai, các ngươi có thể hay không mang về hòa tất dế cùng ta lại có quan hệ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thậm chí có khả năng âm thầm xuyên phá giấy cửa sổ cùng Trình Sơn Bình thông đồng làm bậy cùng một chỗ hố các ngươi, dám nguyên trai đã có thể được đến hòa tất dế, Trình Sơn Bình cũng có thể tiếp tục tại bên cạnh ngươi trong đó gian tiếp tục hắn mưu đồ, thật tốt ta cũng không cần như vậy bên trong bên ngoài không phải người. Trong lời nói chào phúng ý vị rất đậm, Tôn Bình đưa tay dừng lại, khiến cho hắn đừng nói nữa, lại khuyên cảm xúc kích động Thiết Diệu Thanh. Tiểu thư, lão Trình cũng xem như tự gây nghiệt, việc đã đến nước này, không bằng nén bi thương, lại là sống sót người suy nghĩ. Tiểu thư, ông chủ vẫn chờ chúng ta cứu mạng, ngụ ý là tìm tới cái thứ ba hòa tất dế còn muốn dựa vào Dữ Khánh, trước mắt còn phải nghĩ biện pháp thoát khốn. Dữ Khánh cũng không nói đã tìm đủ hòa tất dế, nhường Thiết Diệu Thanh chính mình nhìn xem xử lý, này khảm nếu thật là trong lúc nhất thời không qua được, nếu thật là nắm dám nguyên trai người cho đưa tới, vậy hắn cũng sẽ không quản những người này chết sống, cũng không quản được, sẽ chỉ trước chú ý chính mình chạy người. Tiểu thư, lão Trình đã thừa nhận, dám nguyên trai người liền mai phục tại bên ngoài, hiện tại thoát thân mới là chủ yếu. Tôn Bình nói nhỏ khuyên một hồi lâu về sau Thiết Diệu Thanh cảm xúc mới dần dần thư giãn lại, địa thế còn mạnh hơn người, đúng là lửa cháy đến nơi, nàng chỉ có thể là cố nén cảm xúc hỏi. Trước ngươi nói có biện pháp thoát thân, có thể là thật. Có biện pháp thoát thân, Tôn Bình lập tức nhìn chăm chú về phía Dữ Khánh, đây chính là nàng hiện tại nhất nóng này. Dữ Khánh, biện pháp tự nhiên có thể thái độ của ngươi rất đáng sợ ta hiện đang sợ ngươi sẽ qua sông đoạn cầu. Tôn Bình thở dài, A Sĩ Hành, ngươi là người biết chuyện, ngươi cũng nói rất rõ ràng, dám nguyên trai biết thân phận của ngươi, chúng ta sẽ không động tới ngươi. Dữ Khánh chính đang chờ câu này, không nói hai lời, đi tới Trình Sơn Bình bên cạnh thi thể, cúi người cầm cắm ở trên thi thể chuôi kiếm, nhớ tới vị này một cước nắm chính mình mặt cho đạp trên mặt đất hình ảnh, cũng nhớ tới kém chút bị cắt đứt cổ tình hình, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trong lòng đưa câu nói, coi ta linh lung quan người không nhiều liền tốt lấn hay sao? Theo trên thi thể rút kiếm, trọng kiếm trở vào bao, tiếp theo nửa ngồi tại bên cạnh thi thể, đưa tay đến Trình Sơn Bình trong quần áo một hồi tìm tòi, tìm tới chính mình điểm yêu lộ, cầu vòng tơ các loại vật phẩm, một mạch nhét trở về trong ngực của mình. Liền người chết đều không buông tha, Chu Thượng Bưu bị cử động của hắn cho làm phát bực, nhưng còn chưa mở miệng lại bị Tôn Bình một thanh cản lại, Tôn Bình thở dài lấy đối với hắn lắc đầu, đều đã dạng này, lại cùng cái thằng kia phân cao thấp không tốt. Vật tới tay, ngân phiếu tựa hồ còn nhiều hơn không ít, Dữ Khánh cũng không ở trước mặt mọi người kiểm kê, ngược lại xúc cảm hết sức ghim chắc tranh thủ thời gian nhét trong lồng ngực của mình đi, sau khi đứng dậy còn đối nhìn mình chằm chằm ba có người nói. Trước nói rõ ràng, ta lấy hồi trở lại chính là ta đồ vật của mình, là lúc trước hắn từ trên người ta cướp đi đồ vật. Nếu không phải bởi vì đời này lớn nhất gia sản tại Trình Sơn Bình trên tay, cục diện chưa chắc sẽ náo thành dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu phát hiện Trình Sơn Bình là nội gian thời điểm, hắn căn bản không biết rõ Trình Sơn Bình sau lưng là cái gì thế lực cũng không dám tùy tiện đắc tội, hắn ý nghĩ đầu tiên là hướng Thiết Diệu Thanh đám người âm thầm vạch trần, sau đó bất động thanh sắc kiếm cớ đẩy ra Trình Sơn Bình, một nhóm người hất ra Trình Sơn Bình sau lập tức chạy người. Nhưng nghĩ đến chính mình phần lớn gia sản đều trong tay Trình Sơn Bình, tăng thêm trước đó thù cũ, không lấy lại công đạo thật sự là nuốt không trôi cơn giận này, mới có thể như thế. Tôn Bình bỏ qua một màn trước mắt tận lực bình tĩnh hòa nhã nói. Ngươi thật có biện pháp thoát thân, quảng cáo, cầm lại chính mình tài vật Dữ Khánh trong lòng dễ chịu không ít, liếc mắt im miệng không nói Thiết Diệu Thanh, nói ra. Nguyện ý nghe ta liền có biện pháp, không muốn nghe liền không có cách nào. Tôn Bình thở dài, đều đã dạng này, ngươi thì nói mau đi. Dữ Khánh nghiêng đầu ra hiệu nàng và Chu Thượng Bưu, vợ chồng các ngươi đi ngoài động trang làm sự tình gì đều chưa từng xảy ra, Lân Cận chém một cái cây tiến đến. Tôn Bình nghi hoặc, còn đốn cây, có ý tứ gì, còn muốn ở chỗ này bắt hòa tất dế hay sao, quay lại các ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ. Dữ Khánh dứt lời liền không lên tiếng, nên gấp người không vội, hắn có cái gì tốt gấp. Nói thầm trong lòng, lớn lên đẹp hơn nữa lại không là của ta, đáng giá nhìn ngươi vẻ mặt sao. Tôn Bình lập tức bị hắn làm cho gấp, đang muốn hỏi lại Thiết Diệu Thanh cuối cùng mở miệng. Chiếu hắn đi làm đi, cái thứ ba hòa tất dế đã bắt được tạm đặt ở trong địa đảo. Bắt được, Tôn Bình vợ chồng chăm miệng một lời, đồng thời ngây ngần cả người, tầm mắt song song theo Thiết Diệu Thanh trên mặt rời đến Dữ Khánh trên mặt kinh hỉ vừa lại kinh ngạc. Không hỏi thêm nữa, Tôn Bình phất tay chào hỏi bên trên trượng phu, song song chạy ngoài động mà đi. Chấp sự ngươi xem, ẩn nấp tại khóm bụi gai sau ổ huống chợt chỉ theo trong động ra tới vợ chồng hai người nhắc nhở một tiếng. Thôi dù đem hắn chỉ bảo tay nhấn dưới, hắn cũng nhìn thấy, nhìn chằm chằm quan sát kết quả phát hiện tại đốn cây. Bằng Tôn Bình vợ chồng tu vi, chém ngã một cái cây tự nhiên chuyện đương nhiên, tu trình tách ra thành mấy đoạn về sau, liền trực tiếp làm tiến vào trong sơn động. Ổ huống không hiểu, chấp sự, bọn hắn lại đốn cây làm gì? Thôi dù biết là bắt hòa tất dế dùng, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra còn ở bên trong giày vò, nhường đại gia tiếp tục tĩnh ẩn nó, quyết không thể đánh rắn động cỏ. Cách chương.